Chương 411, có loại. Người đã bảo. Cảnh thứ 3 cầu đặt. N sám hối, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có hướng tủ cổ cơ hội chuộc tội. Diệp Mánh dự định để N mang theo hối hận, đi đến địa ngục. Đi không hoa tiểu thuyết vong có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói 333 thực sự là đặc sắc cho hay. Gơ rõ tỷ ủ vỗ tay chậm rãi địa tàu đến, hắn ăn mặc kim bích rực rỡ hiền giả chi bảo, là cao quý như vậy. Diệp Mánh à, ngươi thực sự là ngoài ta ý liệu, cho ta hết ý kinh hỉ a a. Chính chủ xuất hiện, trung khúc diễn viên rốt cuộc ra sân sao? Diệp Mánh đối với gơ rõ tỷ ủ đến không có chút nào giật mình. Hắn là cố ý đem gỡ rõ tì ủ tiềm nhập viễn cảnh. Ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc vì sao ta có thể vô thanh vô tức địa tẩu tiến của ngươi viễn cảnh à? Gỡ rõ tì ủ nhữ mày no y theo lý mà nói, thân là nhất cấp thần mẹ thỏ chế tạo viễn cảnh không gì phá nổi, bất kỳ người nào cũng không thể xông vào hắn viễn cảnh, nhưng gỡ rõ tì ủ vào được. Gỡ rõ tì ủ tưởng trong tay hắn bạch kim ngọc hồn hiệu quả. Bởi vì bạch kim ngọc hồn quả thật có miễn dịch bất luận cái gì ảo thuật tác dụng. Diệp Mánh không có lại cái vấn đề này đã kéo, hắn phóng gờ rõ tỷ ủ tiền đến, chính là muốn cho N trong lòng cuối cùng một đạo trọng kích. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cô nhỏ S hoặc, có MN, ngươi nhất tín nhiệm tra tới, ngươi có thể hỏi hắn đây hết thệ là không phải hắn tổ chức. Diệp Mánh đối với N nói, N lúc này nước mắt mùi nước chảy vẻ mặt, đúng như chó nhà có tang mở dạng, hắn giơ lên trương thương bạch mê man mặt. Trống rông song đồng chậm rãi nhìn phía gờ rõ tỷ ủ, đống nhiên ra nhiều một cái sợi ước ao. Hắn hy vọng mới vừa huyễn cảnh đều là giả, khát vọng gờ rõ tỷ ủ phủ nhận đây hết thảy. Gờ rõ tỷ ủ ngẩn người, giả hoạt như hắn đương nhiên nhìn thấu Diệp Mánh dự định lợi dụng hắn lai kích thích N âm yêu, nhưng hắn không thèm để ý, ngược lại cuối cùng cửa liền mở ra, thắng lợi đã định trước chính là của hắn. Hắn cũng không để ý kích thích mình một chút dưỡng tử, lai thỏa mãn một cái bệnh trạng hứng thú. Hắn cười nói, phi thường tuyệt vời, phi thường tuyệt vời, hết thể đều là ta khéo tay thúc đẩy, ngươi và tủ cổ số mệnh chi chiến, tất cả đều là ta một người làm đạo nha. Tủ cổ tên kia là ta trong kế hoạch then chốt một vòng, nhưng cũng là một cái đại phiền toái, ta cần phải có người đi kiểm chế nàng, ngươi chính là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Ngươi tiểu thời điểm, ta đã đem giải phóng bổ kẻ mẩn tư tưởng truyền cho ngươi, cộng thêm ngươi cực đoan tính cách cố chấp, rất dễ dàng là có thể khống chế. Bắt ngươi lai kiềm chế tủ cổ thực sự là lại không quá thích hợp. Lúc đầu ta muốn ở cuối cùng thưởng thức ngươi thần tình tuyệt vọng, tuy là xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hiện tại đem chân tướng nói ra đã ở kế hoạch khống chế bên trong. Đi hoa tiểu nói vong mười mấy năm qua thực sự là cực khổ. Ta ngu xuẩn hài tử gờ rõ tỷ u lời nói hỏng mất N trong lòng cuối cùng một tia ước ao. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thống khổ rít gào, tuyệt vọng tới cực điểm. Mẹ thỏ trong tay huyễn hóa ra một bả năng lượng nhận, quán xuyên N hung thang, kết thúc N sinh mệnh thực sự là ác ma à, thủ đoạn so với ta còn tàn nhẫn. Gơ rõ tì ủ nhìn Diệp Mánh mỉm cười nói. Cũng vậy, lão giả kia Diệp Mánh ánh mắt của lập tức trở nên lạnh hơn, sát khí càng đậm, N tuy là cấp tủ cổ mang đến thống khổ to lớn, nhưng gơ rõ tì ủ mới thật sự là đầu sỏ gây nên, Diệp Mánh hận nhất là hắn. Gơ rõ tì ủ híp một cái con mắt. Bị một câu lão già kia kích thích, nhưng hắn còn là giả bộ rất bình tĩnh, nhìn một cái ta đa thiên tài, chuẩn bị hơn 30 năm kế hoạch, lập tức phải thành công, bây giờ, ba cây cái chìa khóa toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Gơ rõ tỷ ủ chỉ Diệp Mánh, sau đó là chết đi N, cuối cùng là huyễn cảnh bên ngoài tù cổ, ba người các người, đều là của ta quân cờ, ha ha ha ha. Huyễn cảnh thông suốt tiêu tán, trở về hiện thực. Đen sâm kỳ ủ em đem rẻ chờ dồn triệt để thôn tính, rẻ chờ dồn hắc ám thạch trở về kỳ ủ em trong cơ thể, cũng không còn cách nào phục sinh. Đi tìm tiểu. Nói võng. Bởi lần thứ hai thôn tính rẻ chờ dồn lực lượng điền vào rẻ hy rẻm vị trí, cho nên đen sâm kỳ ủ em thực lực trở về đỉnh phong, triệt để, siêu thần cấp Diệp Mánh chín con thần thú lộ ra hầu như thực chất hóa sát khí, mặt ngó gở rõ tỉ ủ. Ngươi tìm vài thập niên bảy ra cục đã băng bàn, mang tới 30.000 người xâm lăng chạy đã chạy, chết thì chết, Long Chi chân vị tháp gần 10.000 Long Chi quân đoàn quân lính tăng dã, còn dư lại không có mấy, lá bài tẩy của ngươi N cũng đã chết, hợp chúng thần thú cũng toàn bộ tử trận, Hắc Long rẻ chờ dồn bị kỳ ủ ẻm triệt để thôn tính, không cách nào sống lại, ngươi đã thua. Diệp Mánh chậm rãi vừa nói, sau lưng 9 con thần thú phát sinh hí, thiên địa biến sắc, chiến lược như vậy, đủ để phá hủy tất cả. Bất quá gờ giỏ tỉ ủ cất tiếng cười to, rất khó tưởng tượng, còn sót lại một người hắn vì sao còn có thể bình tĩnh như thế. Quả thực như lời ngươi nói, ta hơn 30 năm lai khổ tâm kinh doanh kế hoạch toàn bộ băng bản, bị bại rất triệt để. Có thể bại không có nghĩa là đâu, ngươi làm sao biết lá bài tẩy của ta rốt cuộc là cái gì? Gờ giỏ tỉ ủ không có sợ hãi, hắn lấy ra một khối màu da cam tinh thạch, cái này tinh thạch là như vậy mỹ lệ. Bên trong phảng phất ẩn chứa vô số long lánh ngôi sao, có một đoàn quỷ dị bóng ma đang ngoạ ngoại. Nhìn thoáng qua, sẽ không muốn sẽ đem ánh mắt rời đi. Ta nói rồi, các ngươi ba cây cái chìa khóa đến đông đủ, như vậy cuối cùng cửa sẽ mở ra. Trong truyền thuyết minh giới Chu A Tể dị dạ tì nạ sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ trở thành tử vong thế giới. Mà ta, gờ dọ tỉ hủ, sẽ lấy cái này bạch kim ngọc hồn. Khống chế gì dạ tì nạ, trở thành sự thực thế giới cùng phản chuyển thế giới tân sinh chi vương. Ta đem vĩnh sinh gỡ rõ tỉ u ngửa mặt lên trời cười to, niềm vui tràn trề thanh âm vang dội phía chân trời. Người có 9 con thần thú, có thể so với 7 con nhất cấp thần chiến lực thì như thế nào gì dạ tì nạ nhưng là siêu thần cấp thần thú, giỏi hơn hiện thực thế giới tất cả thần thú bên trên, không phải cái này thứ nguyên sinh vật của nàng cường hãn ngươi không cách nào tưởng tượng, mà ta sẽ trở thành của nàng chủ nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nguyên bản làm cho này chàng nghịch chuyển mà kích động phe liên minh, lúc này nghe được gỡ rõ tỉ ủ chân chính là mục đích về sau. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội, triệt để lạnh đến tận xương tủy. Hắn muốn triệu hoán gì dạ tỉ nà một cái khác thế giới, tử vong thế giới Chu A Tể toàn bộ thế giới đều xong đời. Diệp mánh nhịn không được cười lên, chỉ là thanh âm kia quá mức khàn khàn, khiến người ta cảm thấy là tuyệt vọng. Cười thảm dị dạ tì nạ có gan lời nói, ngươi đã bảo A Diệp mánh chỉ vào gờ giỏ tì ú mũi, kiêu ngạo tới cực điểm. Gờ giỏ tì ú sắc mặt căng háng rộng, hắn không hiểu trước mắt dáng dấp thê thảm niên thiếu vì sao lớn lối như vậy, thật chẳng lẽ tuyệt vọng đến rồi cái gì cũng không sợ nông nổi. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hai tay hắn giơ lên cao bạch kim ngọc hồn. Bạch kim ngọc hồn A, nghe theo ta triệu hoán. Ba cây cái chìa khóa đã rồi chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng cửa mở ra đi. Nô dĩ bạch long rẻ hì rẻm, hắc long rẻ chờ rộm, băng long kỳ ủ em làm hiến tế, chờ mong ngài hàng lâm, minh giới chi chủ dị dạ tì nạ theo gỡ rõ tì ủ tràn ngập trang nghiêm triệu hoán, ẩn dấu với liên minh dưới đáy cửa đồng xanh toát ra sáng chói quang hoa. Bầu trời hắc vân hóa thành to lớn ủ dù mạ kỳ, màu tím lôi điện, màu đen lôi điện, xé rách thương khung. Toàn bộ liên minh tòa thành đang kịch liệt địa chấn bên trong tan vỡ, đại xuất hiện vô số cái khe, cửa đồng xanh ầm ầm mở rộng ra, khí tức tử vong phún ra ngoài. Canh thứ 3 đến, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.